My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, như biển sóng cuốn lên. Wei, Ách, Sengo sắc mặt có chút cứng ngắc. Tình cảm gia hỏa này nhiệt tình như vậy, là lo lắng Sengo đoạt hắn bạn gái. Khó trách, vừa rồi ngữ khí chua chua. Bất quá cũng thế, làm một cái xã hội danh lưu, làm cái kia đều là lưỡng tình tương duyệt. Giống Sengo loại này đẹp trai ngay cả nam sinh đều không có tính tình. Lại là tuổi nhỏ tiền nhiều chủ nhân, muốn rõ là coi trọng nào đó nữ, xem chừng tối nay liền có thể đi. Còn có hắn Minu cài rắm sự tình. Cái này lúc, Minu cũng là không khỏi có chút hối hận. Như thế khi gấp tới đón tiếp làm cái gì? Đáng đời trong lòng ngột ngạt. Nhất là nhìn thấy mình vừa ý muội tử, dĩ nhiên thẳng đến ghé vào Sengo bên cạnh. Trong lòng hắn acid đều uống mấy bình rượu. Khẽ gật đầu, Sengo cũng là uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly. Giải thích nói, ta đối nàng không cảm thấy hứng thú. Câu nói này, Sengo ngược lại là thật tâm. Loại nữ nhân này xem xét liền là chiến trường lão thủ. Nhìn mặc dù thanh thuần, nhưng đi đường mang phong, hai chân dò dỉ, Sengo cũng không dám động tâm. Ai biết nàng trước đó như thế nào? Cảm ơn, huynh đệ, liền chờ ngươi câu nói này. Trùng điệp tại Sengo phía sau vỗ, uống rượu hơi nhiều Minu hơi có vẻ hơi kích động. Sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Nếu như ngươi muốn đi Thánh Costa Hào, nhớ kỹ đi làm một chương thư mời. Nghe nói đấu giá hội làm rất lớn. Phụ thân ta đều gọi ta gần nhất điệu thấp. Tốt, nhẹ gật đầu, Sengo cười nhạt một tiếng. Nhưng mà trong lòng tư sấn, liền không đủ bên ngoài người biết được. Anten quần đảo là nhân tạo hòn đảo. Cũng là duyên hải ít có một cái san hô bầy đá ngầm san hô bên trên. Nhân công chế tạo hòn đảo, nghe nói là một cái gia tộc dựa vào quốc nhấc lên hải lưu, từ mà kiến tạo cái này anten quần đảo. Là lấy anten quần đảo lại là ít có sở hữu tư nhân hòn đảo, ngay cả quốc gia cũng là không lời nào để nói. Du thuyền cập bờ, Sengo cùng có chút uống say Minu kết bạn mà đi, đến ở sau lưng thì là thành quần kết đội thanh niên nam nữ. Bất quá, phát giác được Minu thường thường hướng phía sau vụng trộm kéo đi ánh mắt, Sengo cũng là lông mày nhíu lại, một nữ nhân cần thiết hay không? Trong lòng âm thầm buồn bực, Sengo lại là bất động thanh sắc hướng về kia cái cách ăn mặc mười phần yêu diễm mỹ nữ chiêu một. Cái tay, dựa vào Sengo kiến tạo quý công tử hình tượng, mỹ nữ vui vẻ, xách lấy hỏa hồng váy dài. Chậm rãi mà đến, một lát, xinh đẹp mỹ nữ một đôi mị mà không yêu con mắt. Nũng nịu đánh giá một chút Sengo, nói, suốt ca, tìm ta có chuyện gì không? Nghe nữ tử này thì thanh âm, Sengo đều là khẽ giật mình, khó trách Minu đôi cỗ này mỹ nữ nhớ mãi không quên. Như thế xốp giòn thanh âm, cũng là không có người nào, nghe. Chỉ cảm thấy giống như là một cái nũng nịu mỹ nữ tại ngươi bên tai nói nhỏ. Rất là câu người, không phải ta tìm ngươi, là hắn, khoát tay áo, Sengo thuận thế đẩy bên cạnh có chút ngây người Minu, mượn một cỗ xảo lực. Con em nhà giàu Minu nhất thời không quan sát, vậy mà trực tiếp đảo hướng mỹ nữ trong ngực, vào lòng, Minu mộng, mỹ nữ cũng là mộng. Nhưng mà chính khi bọn hắn nhìn về phía Sengo phương hướng lúc, lại là ngạc nhiên phát hiện nơi đây, đã là bóng người biến mất dần, ánh mắt hướng phương xa kéo đi, lại chỉ thấy một cái tóc xanh giống như quý công tử thiếu niên đánh lấy búng tay. Trêu đùa, hạnh quá thay, cho nên nhạc tai, dứt lời, thiếu niên mái tóc màu xanh bay lên, lại là tràn vào hòn đảo chỗ sâu. Muốn tin tức đều là đạt được, Sengo cũng không để lại luyến. Mặc dù Minu gia hỏa này xác thực có mấy phần thú vị, đáng tiếc chỉ là một cái con em nhà giàu. Quốc rất là bình thường, không đáng Sengo quá mức chú ý. Mà giờ khắc này, Sengo lại là phát hiện một cái càng thú vị đồ vật. Không, không nên nói là đồ vật, mà là một cái dấu hiệu như biển sóng cuốn lên xoắn ốc tiêu chí. Nhìn qua cao cao cắm ở hòn đảo Chi Đỉnh, một cái giống như là trên lầu tháp màu trắng cờ xí. Sengo đi lại nhẹ nhàng, may mắn hòn đảo này không lớn, cao nữa là cũng liền một mảnh giáo khu lớn nhỏ. Vẻn vẹn 7-8 phút, Sengo đã là dạo bước đến hòn đảo Chi Đỉnh, cái này tòa nhà hình tháp dưới chân, mà lúc này tòa nhà hình tháp dưới chân còn có một cái giống như là bảo an nhân viên công tác. Thật xin lỗi, khách nhân tôn kính, nơi này là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Tuy nói không biết tới Sengo, nhưng có thể tới hòn đảo này người, cũng không phải hắn bảo an có thể đắc tội nổi. Là lấy, vô luận là ai, bảo an đều là rất là khách khí giải thích nói. Tốt, ta chỉ là muốn hỏi một chút cái kia cờ xí bên trên tiêu chí là có ý gì. Khẽ gật đầu, Sengo ngước mắt nhìn về phía cao cao tòa nhà hình tháp cắm cờ xí. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, đây là chúng ta Quay gia tộc tộc huy. Bảo an kinh ngạc nhìn một chút trước mặt thiếu niên tóc xanh, vẫn lễ phép giải thích nói, Quay gia tộc, đúng vậy, liền là kiến tạo cái này anten quần đảo gia tộc, không sợ người khác làm phiền giải thích, cũng là lệnh Sengo minh bạch mấy phần. Quay gia tộc, ngược lại không phải cái gì kinh thương gia tộc, mà là một cái anh hùng thế gia, đời đời đều là cường giả xuất hiện lớp lớp, bất quá lại là thanh danh không hiển hách, ít có điệp thấp. Đương nhiên, đối với những này, Sengo cũng là không để ý lắm, nhưng mà sững sờ nhìn qua cờ xí bên trong tựa như biển sóng cuốn lên xoắn ốc tiêu chí. Một vòng màu lam trong suốt lại là hiện lên ở Sengo não hài. Ngay sau đó ký ức thoải mái, từng màn sinh động như thật hình tượng cũng là hiện lên ở Sengo não hài. Đầm sâu, thiếu nữ, da trắng nõn nà, khiết trắng như ngọc. Tự nhiên, thiếu nữ ngực cái kia chỗ bí ẩn, một vòng biển sóng cuốn lên giống như bớt, lại rất là đẹp mắt đồ án. Cũng là rõ ràng tại Sengo trong đầu lưu truyền, sẽ không như thế xảo a. Miệng bên trong nỉ non, Sengo lại là không bị khống chế đi hướng khu dân cư. Quay gia tộc, Hado Nesai, biển sóng cuốn lên tiêu chí, khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ, hết thảy lại là đều không nói bên trong. Vận khí thứ này, thật sự là gặp quỷ đồ chơi, nơi này cũng sẽ có lấy người quen biết cũ, vẫn là cái kia giống như là hải chi tinh linh đồng dạng nha đầu. Từ khi trong rừng hợp túc về sau, liền không còn có gặp qua thân ảnh của nàng. Cũng không biết, nàng phải chăng tại cái này. Bất quá không thể không nói, Hado Nezai học tỷ cái kia trùng thiên sừng dê tóc xanh, thật đúng là lệnh Sengo ký ức khắc sâu. Nhất là Quay học tỷ, thế nhưng là một cái phi thường hoạt bát, vừa đáng yêu phá trần đại mỹ nhân. Mặc dù bởi vì một số hiểu lầm, cô nàng này đối Sengo có chút không chào đón, nhưng không có chút nào ảnh hưởng Sengo đối nàng thưởng thức. Không chỉ là trong tính cách, cũng có, nghĩ tới đây, Sengo trên mặt lại là lơ đãng lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN